Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Các hạng công tác có thứ tự tiến lên. Thiên tử vọng khí thuật tầng 2 đạt tới viên mãn. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng, nhưng là vừa nghĩ tới từ tầng thứ 3 bắt đầu, mỗi thăng cấp một cái tiểu cảnh giới tài sản đều muốn gia tăng 200 ức mới có thể làm đến. Độ khó càng ngày càng cao, hắn lại có một điểm nhỏ phiền muộn, tinh quang đài truyền hình kiếm được 570 ức. Ném đi chi phí cũng liền còn lại 500 ức, đây là vợ chồng cùng sở hữu tài sản, tính tới trên đầu của hắn cũng liền 200 ức. Nói cách khác, lần này chiêu thương đại hội lấy được tiền vừa mới đủ hắn thăng cấp một cái tiểu cảnh giới. Tiền thực sự là quá khó kiếm. Ta muốn khi nào mới có thể kiếm lời đủ 10 vạn ức. Lâm Bắc Phàm rất thất vọng. Hiện tại phải kiếm 100 ức đều khó khăn như vậy. Về sau ngàn ức thậm chí hơn vạn ức đây. Nếu để cho người khác nghe được lời hắn nói, nhất định hận không thể đem hắn đạp chết. Người tốc độ kiếm tiền đã rất nhanh được không? Lập tức liền kiếm lời mấy trăm ức. Người có cái gì đáng oán hận? Mấu chốt là, chân chính lao động kiếm tiền là ngươi tức phụ cũng không phải ngươi. Ngươi chỉ phụ trách bày mưu tính kế. Sau đó còn dư lại đều là cá ướp muối lúc mỗi ngày hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi cũng không cảm thấy ngại phàn nàn. Thật là không xứng làm người. Có tiền, đủ loại hạng mục khua chiêng gõ trống chủ bị lên. Giống uy tín lâu năm tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, only you. Chú Vương tranh bá, bởi vì đều là ông chủ cũ, đều không cần chủ bị, cứ như vậy tiếp tục làm tiếp, chỉ cần cam đoan tiết mục đặc sắc là được. Bất quá, nếu bạn là người duy nhất, cùng, only you, thu lại hiện trường đã chuyển tới Petronas cao ốc đến hai cái to lớn thu lại sảnh. Có một chút cải biến, lấy hoàn toàn mới diện mạo tới đón tiếp một năm mới. Uy tín lâu năm phim TV, ái tình công ngụ, võ lâm ngoại truyện cũng không cần làm sao chuẩn bị, bởi vì bọn hắn cũng chuẩn bị gần nửa năm. Kịch bản đã sớm mài giũa tốt, đoàn làm phim cũng đã dựng tốt, diễn viên đã sớm vào chỗ, tùy thời có thể khai mạc, toàn bộ đều là nguyên ban nhân mã, cam đoan nguyên chất nguyên vị, đây chính là người xem bảo hộ. Để phim TV đập càng tốt, Lâm Bắc Phàm còn hấp thu cái trước thời không hai bộ này phim TV tinh hoa nội dung. Bổ sung đến kịch bản bên trong, để hai bộ này phim TV không bởi vì là phần tiếp theo mà người xem giảm xuống. Ngược lại khả năng càng thêm đặc sắc. Tóm lại, năm cái uy tín lâu năm hạng mục đều không thế nào làm cho người không yên tâm. Duy nhất phải lo lắng liền là hai ngăn mới tống nghệ tiết mục. Cùng với một bộ hàng năm đại kịch, Chu Thần, hai ngăn mới tống nghệ tiết mục bên trong. Có một ngăn đã xác định là China Got Talent, còn có một ngăn là chuyên môn cho thiên tử tập đoàn chế tác có nặng nề văn hóa lịch sử. Lại gồm cả sáng tạo cái mới tống nghệ tiết mục, quốc gia bảo tàng, trước mắt. Star TV đang toàn lực đẩy ra quốc gia bảo tàng khoản này tống nghệ tiết mục, bởi vì đây là phù hợp Trung tuyên bộ yêu cầu Trung Hoa lịch sử loại tống nghệ tiết mục. Thông qua giới thiệu một khoản lại một khoản quốc bảo đến triển hiện Trung Hoa 5.000 văn minh lịch sử, đã có văn hóa lịch sử hàm dưỡng, lại có giáo dục không khí, danh tiếng cao vô cùng. Ở một cái khác thời không, làm cái này tiết mục bị ương thị đẩy ra về sau, rất thụ khen ngợi, người xem liên tục tăng lên. Tuy nhiên tỷ lệ người xem so ra kém. Nếu bạn là người duy nhất, only you, loại này vương bài tiết mục, nhưng lại rất thụ khen ngợi. Danh tiếng cao lạ kỳ, đẩy ra cái này tiết mục chắc chắn có thể ở Trung tuyên bộ cùng quốc gia trước mặt lưu lại cực kỳ tốt ấn tượng. Loại này lợi ích khó có thể đánh giá. Cái này tiết mục hoàn toàn phù hợp Trung tuyên bộ cùng thiên tử tập đoàn yêu cầu. Làm cái này tiết mục phương án đệ trình đến Trung tuyên bộ lúc. Âu Dương Bộ trưởng trong lúc cấp bách rút ra thời gian nhìn một chút, biểu thị phi thường hài lòng. Sau đó bút lớn vung lên một cái, toàn lực phối hợp. Bất kỳ công việc gì, chỉ cần chính phủ coi trọng, lãnh đạo coi trọng, khó khăn đi nữa vấn đề đều không là vấn đề. Trước mắt, Star TV đã thông qua Trung tuyên bộ cùng quốc gia 9 nhà bảo tàng lớn bắt được liên lạc. Hy vọng bọn họ thông qua triển hiện trong quán quốc bảo đến triển hiện Trung Hoa văn minh. Tuyên dương nước ta lịch sử lâu đời văn hóa, có Trung tuyên bộ xuất mã, hơn nữa chủ đề lại rất chính năng lượng, cho nên 9 nhà bảo tàng lớn đều phi thường phối hợp. Người ở phía trên đều phối hợp, người phía dưới càng thêm phối hợp, ở mời chào quốc bảo thủ hộ nhân thời điểm. Bởi vì có Trung tuyên bộ thượng phương bảo kiếm, công tác phi thường thuận lợi. Vô luận là minh tinh hay là minh tinh sau lưng công ty đều tích cực phối hợp. Hận không thể đem công ty mình người đều toàn bộ đẩy lên. Dạng này cũng có thể ở phía trên trước mặt soát cái ấn tượng tốt. Hơn nữa, có thể ở giá trị 30 ức tống nghệ tiết mục bên trên lộ mặt. Cũng là phi thường khó được cơ hội. Cho nên, ở thông cáo phương diện bọn hắn đòi tiền rất ít. Xem như nghĩa vụ ủng hộ, nhưng là có 8.000 vạn giữ gốc đầu tư, tiền không xài được, Bạch Thanh Tuyết đành phải đem tiền quyên đến 9 nhà viện bảo tàng bên trong. Một nhà viện bảo tàng 1.000 vạn, tổng cộng 9.000 vạn, xem như ủng hộ quốc bảo thủ hộ công tác. Như vậy phong tao thao tác, không chỉ có thể ở phía trên lưu lại cái ấn tượng tốt, còn có thể ở dân chúng bình thường trước mặt soát cái điểm ấn tượng. Mấy đầu đều chiếu cố, nhìn xem mặt khác đài truyền hình phi thường đau răng. Về phần một khoản khác tống nghệ tiết mục, China Got Talent, hiện tại đang toàn lực chiêu mộ dân gian đạt nhân cao thủ. Trước mắt người báo danh nhiều vô số, cần phải tiến hành sàng chọn. Quốc gia bảo tàng sẽ ở tháng 3 đẩy ra. Đêm thứ 6 9 giờ hoàng kim thời đoạn truyền ra, tổng cộng có 9 kỳ, mỗi một kỳ 2 giờ tả hữu. China Got Talent theo sát phía sau sẽ ở tháng 5 đẩy ra. Quốc gia bảo tàng phát ra kết thúc liền đến phiên China Got Talent, có 10 kỳ, mỗi một kỳ 2 giờ. Về phần hàng năm đại kịch Chủ Thần, cái này còn không có động tĩnh gì. Bởi vì, bộ này tiểu thuyết đều còn không có hoàn tất. Lâm Bắc Phàm vị này tác giả hiện tại đang bận đem nó cải biên thành kịch bản. Chỉ có làm kịch bản ra lò thời điểm, mới có thể tiến hành bước kế tiếp công tác. Bất quá, Hồng Đậu Trung Văn Võng lại nghênh đón lớn nhất phát triển. Bởi vì bọn họ website bên trên thần thư, Chủ Thần cải biên thành phim TV cư nhiên có thể cầm xuống vượt qua 200 ức quảng cáo thu nhập. Khiến cho cùng thời kỳ mấy quyển thần thư bị ngoại giới tư bản. Công ty giải trí, đài truyền hình theo dõi. Bọn hắn cũng muốn đem những cái kia tiểu thuyết cải biên thành phim TV bán tốt giá tiền. Bản quyền phí thấp nhất đều thét lên 2.000 vạn. Cao nhất một lần đạt đến 5.000 vạn. Liền tính thấp một chút tiểu thuyết cũng có thể bán đến hơn 100 vạn. Hồng Đậu Trung Văn Võng trên tay tiểu thuyết bản quyền cộng lại cổ chỉ đều vượt qua 30 ước. Nhưng là những cái này bản quyền đều bị Hồng Đậu Trung Văn Võng chộp trong tay, kiên quyết không bán. Bọn hắn càng thêm nguyện ý lấy bản quyền nhập cổ phần cùng nhau khai phát nó giá trị, mà không phải một cái búa mua bán. Trước mắt đã có 5 cái công ty giải trí, 3 cái anime công ty, 6 cái công ty game đã qua đến trao đổi, biểu thị nguyện ý cùng tiểu thuyết bản quyền triển khai hợp tác, cùng nhau phát tài kiếm tiền. Bởi vì bản quyền vấn đề, Hồng Đậu Trung Văn Võng nước lên thì thuyền lên, bị ngoại giới cổ trị 60 ức, một nhà tiềm lực cực cao, tiền đồ vô hạn quang minh internet văn hóa công ty. Ở phim TV phương diện, Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện, chuẩn bị dồi dào quay chụp độ khó thấp, sẽ ở hơn nửa năm truyền ra. Chủ Thần